hân hạnh giới thiệu Những con ma gặp ở Quảng Bình trong tuyển tập Hồi ký hành âm của tác giả Dương Liễu Liễu. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi vừa thi xong học kỳ 2, được nghỉ một tuần để cho khối trên thi. Nhân dịp này, bố mẹ tôi xin phép sư thầy để cho tôi đi vào nhà bác ở trong Quảng Bình chơi vài hôm. Nhà bác ấy có một anh lớn đi du học. Hồi anh còn nhỏ, có vài lần về nhà tôi chơi. Hai anh em rất quý nhau, nên giờ anh về nước chơi được ít hôm, muốn tôi vào để hai anh em gặp gỡ hàn huyên. Bố mẹ tôi bận đột án vào mùa, nên để tôi đi một mình. Đến nơi thì sẽ có bác đón. Tâm lý có chút bồi hồi, háo hức. Tôi mang theo cuốn sổ nhỏ, ghi chép lại những thứ vụn vặt từng xảy ra trước đây. Lên xe ô tô rồi, tôi mới để ý đến một ông già. Ông mặc một bộ quần áo kiểu tàu, vàng tươi từ trên xuống dưới, râu trắng dài trước ngực. Tóc ông cũng dài và vẫn lên thành một búi lớn. Khoác trên người là một túi bằng vải. Đại khái ông ta khá nổi bật trước mặt mọi người với bộ dạng như vậy. Nhưng ở trong người ông ta có một loại khí gì đó kỳ lạ. Nhiều người cùng chuyến xe của tôi rất tò mò mà hỏi ông ta có thể xem tướng số gì đó cho họ không. Ông ta lắc đầu, lôi từ trong túi vải ra một cuốn sách gì đó rồi chăm chú xem. Tôi cũng không để ý đến ông ta. Lúc xe dừng giữa trạm để nghỉ ngơi, ông ta mới mò đến hỏi tôi: "Con muốn xem gì không? Ta xem cho con." Tôi lắc đầu, tôi thật ra chẳng muốn xem gì cả, cũng chẳng biết gì cả. Tôi từ chối, tôi nói: "Con theo Phật, con không cần xem tương lai hay quá khứ gì đâu ạ." Ông ấy đưa tay là một động tác chính là chắp tay niệm Phật, hỏi tôi: "Vậy nói ta nghe, nó có ý nghĩa gì?" Tôi ú ớ, ông ta nói: "Khi con chắp tay, trời đất tâm con đồng y một mối. Nhưng khi con hạ xuống, mọi thứ đều bỏ. Vậy con còn quy cái gì nào?" Có tiếng của người lái xe kêu tất cả lên xe để xe chạy. Ông ta nở một nụ cười bí hiểm nhìn tôi, rồi lững thững bước lên xe. Tôi ghi lại câu hỏi đấy vào trong cuốn sổ nhỏ của mình. Xe chạy xuyên màn đêm, tôi áp sát mặt vào cửa kính, đi qua Hà Tĩnh, trời đổ mưa lớn xuống. Đêm tối mù mù và mưa lặng nhòa bên ngoài. Dù vậy, tôi vẫn nhìn thấy những bóng ma lang thang, những người chết vì tai nạn. Họ vẫn đứng bên mé đường với tay đi nhỏ xe. Trời ngớt mưa ngay sau đó. Trong một giây, tôi vô tình chạm phải ánh mắt của một linh hồn đứng bên đường. Tôi thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe thấy tiếng hét xé trời. Con quỷ ấy không biết vì sao bám vào khung cửa kính chỗ tôi nằm. Bốn chân tay của nó dính chặt vào ô cửa như nhện, có chất nhớn và mạng dính như chân ếch. Cả người nó xám xịt, tóc ngắn, cắt lung tung nát bét, dính chất nâu nâu hòa màu xanh rêu xỉn nhảy nhảy xịt đó. Chất nhảy đó đang rớt chảy xuống lớp kính. Kinh tởm hơn, nó chỉ còn hốc mắt sù hắm, làn da chết chóc, dính sát vào khung mặt, nổi lên hai cái gò má cao. Cái xác không mặc quần áo, già dính sát vào xương, hai bầu vú dài, teo tóp như sợi đũa, ngoe ngoậy trước ngực. Nhìn thấy những đường gân máu đang nổi lên, cái đáng sợ là cơ thể của nó nhỏ đến mức kỳ lạ. Nó dán chặt vào cửa kính. Tôi gần như bất động, nhìn con quỷ đang chỉ cách mình một lớp kính thôi. Đột nhiên từ hai hốc mắt của nó phun ra hai dòng dịch nhảy nâu nâu đỏ đỏ, nhòa hết lớp kính. Qua lớp kính bị nhòa, tôi thấy một bàn tay gầy gò nhơ nhớp đang xuyên qua cửa kính. Tôi bất động, không biết tôi đang chờ đợi điều gì đó. Đến khi bàn tay đã xuyên qua lớp kính được một nửa thì tôi hét toáng lên rồi bật ngửa lăn người xuống cái ránh xe. Lớp dịch nhầy đã chảy hết xuống lớp kính. Mặt con quỷ áp sát vào cửa kính, hệt như lớp kính với nó chỉ là một bức tường gương xuyên thấu. Nó áp mặt vào, gần như nó muốn nhô hẳn cái đầu vào. Lớp kính tan chảy, miệng nhún ra, Tôi lẩm bẩm khiếp hãi. Đừng, đừng có lại gần. Bàn tay đã ngoan ngoe xuyên qua kính đến mắt cá. Những ngón tay cực độc như vẫy gọi tôi. Những người trên xe bị tôi làm cho tỉnh giấc. Một số tiếng mắng nhẹ gì đó, tôi không còn sức. Tôi không biết làm sao, nhưng tôi có ai đó nắm cổ tôi. Bàn tay lạnh lạnh nhớt nhảy khiến cả người tôi căng cứng sợ hãi. Tôi không biết những người trên xe đang nghĩ gì khi thấy tôi đang bị một cái thứ vô hình nhấc cả thân thể lên không trung. Tôi khó thở quá, cái bàn tay lạnh khủng khiếp. Tôi thấy cái đầu của con quỷ đã nhô hẳn vào bên trong. Tôi không thể phát ra tiếng. Tôi sắp chết ngạt rồi. Con quỷ tiếp tục bò một cách chậm rãi mà xuyên qua kính vào hẳn trong xe. Đột nhiên tôi thấy có người dùng một tràng hạt vung lên giữ khoảng cách của tôi và con quỷ. Tôi lập tức ngã xuống và đồng thời nghe thấy tiếng hét kinh hoàng đau đớn của con quỷ. Cái đầu của nó ngoẹo ngoẹo mạnh mẽ và tưởng như rất đau đớn. Nó vùng hai cái tay loạn xạ rồi đột nhiên biến mất. Tôi ngã xuống, ho sặc sụa vì ngạt thở. Sau đó ngồi thở dốc, vẫn chưa hoàn hồn nổi. Tôi nghe thấy tiếng người hỏi: thằng bé bị sao thế? Nó mộng du à? Tôi ngẩn lên, là ông áo vàng kỳ dị đó. Ông ta hướng mọi người đáp: mọi người cứ đi ngủ đi, không có chuyện gì nữa đâu. Tôi cứ chân chân nhìn ông ta, không biết nói gì, cũng không thể mở miệng nói cảm ơn. Tôi vô thức đưa tay lên vuốt cổ, cảm giác bị bàn tay con quỷ chạm vào thật ớn lạnh. Ông ta nhìn tôi nói: cậu là một con chim báo ma quỷ. Tôi ngơ ngác, rồi ông ta quay lưng đi về giường của ông ta. Tôi ngồi một lúc mới can đảm leo lên cái ghế nằm của mình. Tôi sờ lên cửa kính, nó vẫn cứng, chẳng có cảm giác gì của con quỷ đó vừa xuất hiện cả. Tôi nằm ngủ, thật là một giấc ngủ nặng nề. Tôi không biết mình đã phiêu dạt nơi nào. Tôi thấy tôi đang ở trong một làng nào đấy, bầu trời đầy sao thật đẹp đẽ. Tôi ngơ ngác chìm trong bóng đêm, có chút sợ sệt. Tôi bước đi, cả làng đã đi ngủ rồi. Tôi cứ đi, nền đường có chút sền nhầy, đằng trước có ánh đèn leo lắt. Gần đến nơi, tôi nghe thấy tiếng hát của một người phụ nữ: à ơi, con ngủ cho ngoan, cho má dệt vải, đợi ba đi đồng. À ơi. Tiếng hát thật ngọt ngào, chua xót, vang vặt trong mặt đêm đen. Tôi tới gần, vì đây là ngôi nhà duy nhất có ánh đèn dầu sáng. Tôi đi vào trong, nhưng tôi có nói gì, người phụ nữ vẫn lặng như không nhìn thấy tôi. Đứa trẻ thật xinh đẹp, tôi đoán là một bé gái. Rồi người chồng từ ngoài đi vào. Ái chà, có mùi rượu. Tôi thấy mùi rượu từ người anh ta. Cơ thể anh ta hơi gầy và đen, cũng chẳng để ý gì đến vợ. Anh ta đổ thùng cá tôm vào cái chum lớn, rồi rửa chân tay mà lên giường đi ngủ. Người vợ đứng dậy buông mồm cho chồng, rồi ra kéo sợi. Sáng hôm sau, khi người vợ đem vải đi ra chợ bán, tôi định đi theo, nhưng không thể nào bước được. Tôi cứ quanh quẩn trong mảnh đất của ngôi nhà này thôi. Trời sáng tỏ rồi, tôi mới thấy rõ cảnh quan. Đây là ngôi nhà ven đê, xung quanh xa xa lác đác mới thấy có ngôi nhà khác. Tôi thấy có một người đàn bà khác vừa đi vừa liếc xung quanh, sau đó đi vào căn nhà. Người đàn bà này hơi phốt pháp so với cái thời nghèo đói này. Mụng vào vỗ mông người chồng đang say ngủ. Ái chà, giờ này còn ngủ. Mình ơi, mình dậy đi. Người chồng tỉnh, có vẻ như không có gì ngạc nhiên, liền kéo mụng ta lên giường. Mình không dậy, mình làm gì để mình dậy đi? Nỡm. Mụng ta đánh mông rồi cũng nằm hẳn lên giường. Cứ nằm đi, vợ anh đi chợ phải mất buổi sáng cơ. Xa xa tôi nhìn thấy cái bóng dáng rong rợn là người vợ mà. Người vợ về tới hàng rào rồi, khuôn mặt đang bộc lộ sự vui vẻ. Nhìn cái tay nải đầy đồ mà cười. Tôi đứng chắn trước mặt, cố gào thét: đừng, đừng vào, đừng. Cô ta đi xuyên qua cơ thể tôi, Tôi giật mình, lại chạy đứng chắn trước mặt cô ta, khẩn thiết: "Nghe lời tôi, đừng có vào." Cô ta vẫn vui vẻ đi xuyên qua tôi. Tôi không dám chứng kiến cảnh tượng tiếp theo nữa. Tôi nghe thấy tiếng bịch, tay nải của cô ta rơi xuống đất. Rồi tôi thấy cô ta chạy vụt đi. Tôi không biết cô ta đi đâu. Tôi không sao khỏi được đứt nhà này. Đến trưa, cô ta về, khuôn mặt rầu rĩ. Cô ta không để ý người chồng. Cô ta vào bế con, nựng đứa bé đang khóc, rồi cho con bú. Hai vợ chồng không nói chuyện với nhau. Đến đêm, người chồng vẫn mang cái vó đi đánh cá. Người chồng vừa đi, tiếng hát ru nôi mùi rười rượi lại vang lên. Nửa đêm, cô ta vẫn hát, vừa hát vừa lặng lẽ kéo sợi bên cạnh. Tôi nhìn tranh, mấy ngày rồi sao tôi vẫn ở đây? Có cái bóng người đang lụp sụp bên cạnh hàng rào. Tôi nhìn thấy đó là mụ đàn bà sáng nay. Bên cạnh có mấy thanh niên trai tráng. Tôi muốn làm gì đó, nhưng tôi chẳng nắm được vật gì trong tay. Tôi thấy mấy thanh niên đó nghênh ngang đi vào. Cô ta thấy đêm hôm có người vào, giật mình đứng dậy: "Mấy anh là ai?" Họ ngồi xuống chiếc giường nhỏ, nhìn xung quanh nhà rồi nói: "Chồng chị chơi tổ tôm, nợ tiền chúng tôi, giờ chúng tôi đến đòi, chị mau trả tiền ra đây." Cô ta hơi sun sun nhưng cứng rắn đáp: "Đợi sáng chồng tôi về, giờ tôi bàn chuyện với các anh. Giờ đêm hôm khuya khoắt, chồng tôi không ở nhà, các anh ở đây không tiện lắm." Mấy tên nhìn nhau cười: "Có gì mà không tiện, không tiện cho cô, nhưng tiện cho chúng tôi." Mấy người tiến lại gần người phụ nữ. Cô ta khiếp sợ, chân đã bỏ chạy, nhưng bị ngăn lại: "Các anh muốn làm gì? Thả tôi ra." Bọn chúng không nói nhiều, cười đều giả mà bịt miệng cô ta, đem cô ta lên giường mà cưỡng hiếp. Giữa tiếng khóc ré lên của đứa bé, tiếng cười của lũ thanh niên càng trở nên trái khoáng. Chúng cứ thay phiên nhau mà hành hạ. Bầu sữa mẹ bị chúng hành cho tiếng bầm lên thì thôi. Tôi không có năng lực dừng lại cảnh trước mắt. Tôi gục xuống. Đám thanh niên làm xong, mặc đồ rồi nghênh ngang bước đi. Chúng nhận tiền ngay trước cổng nhà. Bọn khốn. Tôi chạy vào nhà. Cô ta đang cầm cái kéo dệt sợi. Tôi lao đến muốn hất cái kéo ra, nhưng cái tôi nắm bắt chỉ là ảo ảnh mà thôi. Cô ta với cơ thể bầm dập rũ rượi, tôi biết cô ta định làm gì. Cô ta khóc, nhìn đứa trẻ cũng đang khóc xé lên. Tay cầm kéo của cô ta run run. Cô ta lết đến cái nôi, vuốt ve mái tóc của đứa con, khóc lóc thê thảm rồi không kìm được mà vứt đi cái kéo, vội vã ôm đứa con lên đực: "Má thương, ẩu ơ ví dầu, má thương." Đúng lúc ấy, lão chồng đi về, nhìn thấy vợ trong bộ dạng như này, hốt hoảng: Mình sao thế?" Cô ta không đáp, cô ta cứ ôm đứa bé dựa vào tường, rồi hát ru đến khi đứa trẻ ngủ. Ông chồng thấy sợ sệt, vợ anh chưa bao giờ thái độ như vậy. Anh ta lao ra khỏi nhà, hơn tiếng sau thì trở về, mặt tái xám. Anh ta nhìn vợ để căm hận: Cô để cho chúng nó làm như vậy à?" Anh ta đạp lên người cô một cái, khiến cô nằm ép xuống sàn. Tôi lao vào anh ta, muốn ngưng lại mọi chuyện, thì đột nhiên mở mắt. Lòng thoảng thốt mơ hồ. Tôi không biết chị ta sẽ bị chồng đánh ra sao. Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ biến mất rồi. Kỳ quái, tôi vẫn đang trên xe, xung quanh mọi người còn đang ngủ. Trời bắt đầu tạt sáng, mờ mờ sương sớm. Tôi lại thiêu thiêu ngủ, đến khi nghe tiếng bác Tài gọi mọi người dậy, vì hơn tiếng nữa là tới nơi rồi. Tôi lóc cóc dậy, bỏ gọn đồ dưới chân mình. Vô tình nhìn vào cửa kính và bật ngửa ra sau. Trên cửa kính có in lặng một cái mặt lõm vào. Lúc tạt sáng, tôi không hề thấy nó. Tôi run run chạm vào nó. Nó có thật, không phải là ảo ảnh. Tôi nhớ lại đêm qua, liền ngẩn về phía trước. Lão kỳ quái vẫn đang nằm đọc sách. Trong lòng tôi lúc này chính là cảm giác không thoải mái, quấn bách và khó chịu. ngồi xe cũng vọng đến sớm hơn dự định. Tôi xuống xe, không muốn nhìn lại cái vết trên kính thêm một giây nào nữa. Lão kỳ quái cũng xuống, lão nhìn tôi, giơ tay chào. Tôi đứng một mình, cầm ba lô hành lý, đợi bác tôi ra đón. Nhiều cò bến xe cứ hỏi tôi đi đâu, họ trở về. Tôi chỉ lắc đầu, nói có người đến đón. Tôi nghênh ngang nhìn xung quanh, nắng lên rồi. Tôi giật cả mình khi thấy lấp ló ở phía xa xa mấy chiếc xe ô tô đang đậu, một bóng sáng quắt queo nâu xỉn. Không lẽ do tôi chưa rửa mặt nên hoa mắt? Tôi vô thức bước lên trên, muốn tiến lại gần thì nghe tiếng ới từ phía sau, một giọng thật nặng. Dương! Tôi giật mình quay lại, là bác tôi. Bác vẫy tôi. Tôi phân vân ngay lập tức là tiếp tục đi lên xem hay là quay người về phía bác. Nhưng rồi tôi cũng vẫy tay chạy lại phía bác, vui sướng và tạm thời quên đi cái bóng đang đè nặng mình kia. Về đến nhà, mọi người tiếp tôi rất chu đáo. Anh trai rất vui sướng khi có tôi, lôi tôi đi chạy xe lòng vòng ăn vặt ở Quảng Bình. Nhiều năm rồi tôi vẫn thích bánh canh, ăn hai tô lớn cho đỡ thèm. Anh nói chiều cùng nhau về nhà ông nội anh, vì bố mẹ anh hôm nay bận nên sẽ ngủ nhà ông nội luôn. Anh tôi kể cho tôi nhà ông nội. Anh nói cho chúng mày nghe, hôm qua anh được dì kể, nhà hàng xóm của ông nội có một con ma lợn, nó đi bằng hai chân mày ạ, còn có tiếng trẻ con khóc văng vẳng đấy. Tôi cười, em chưa nhìn thấy ma lợn bao giờ cả. Thế là chúng tôi về nhà ông nội. Nơi này sao lại khí âm nhiều như vậy? Tôi thấy hơi nặng nề. Sau khi chào mọi người trong nhà ông nội anh, tôi cùng anh đi loanh quanh. Khu này hơi vắng người. Nhà ông nội ở giữa, bên trái là nhà sĩ, bên phải là nhà hàng xóm có cái con ma lợn mà anh tôi kể. Cách đó vài trăm mét có một cái nhà hàng xóm khác. Cái chính là cái chuồng lợn kia lại sát ngay nhà ông nội, hơn nữa còn cạnh nhà vệ sinh. Tôi có đi vệ sinh, có thấy mấy con lợn, nhưng trông chúng hoàn toàn bình thường. Nhưng có gì đó u ám thật, khí âm cực nặng nề ở đây. Nhà có khí âm như này, đáng lẽ không nên ở, sẽ tự hại sức khỏe bản thân. Đêm hôm đấy, mọi người đi ngủ, anh trai tôi muốn đi vệ sinh nên cứ nhéo tôi, muốn tôi đi cùng anh ấy. Tôi thực sự rất buồn ngủ, đi xe rất mệt, còn lượn lờ cả ngày nên dù tôi dậy đi cùng anh lắm, nhưng tôi mệt quá, mắt díu lại. Tôi mặc kệ, nay tôi dậy không được, anh đành bật điện lò dò tự đi. Chưa đầy 3 phút sau, tôi nghe thấy tiếng hét của anh trai liền bật dậy mà chạy xa. Vừa ra đến cửa, thấy một con ma mặt lợn đang thẩn thững trước mặt tôi. Tôi đứng chôn chân trước cửa. Con ma mang dáng người, nhưng có một cái đầu lợn to, trắng xám xám, hai cái nanh cứng dài như lợn rừng, mắt xích ngược, hơi lồi lồi, móng chân móng tay đều là móng heo, nhưng có vút xanh. Tôi đứng im, quên cả việc thở, đến khi nghe tiếng anh trai tôi nói: Dương, Dương, mày sao thế? Tôi không biết anh trai đang nói ở chỗ nào vọng đến. Tôi lẩm bẩm đáp: Ma lợn, ma, ma gì, anh đi mà. Tôi như tỉnh lại, thấy anh tôi đang vẫy tay trước mắt. Tôi nhìn kỹ lại, là anh trai tôi. Tôi thở dài, liếc về hướng chuồng lợn. Một màu đen ảm đạm, âm u. Hai anh em lại vào giường đi ngủ. Tôi mơ mơ màng màng, lại đi về ngôi làng cổ, có nhà ven đi năm nào. Tôi bước nhanh vào nhà, tôi thấy lão chồng đó vẫn đang đánh đập cô ta. Tôi thấy cô ta không chống cự. Cô ta cười, nhếch mép cười, rồi cười lớn ha hả. Sau đó cô ta chỉ nói: Cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho các người. Lão chồng khiếp hãi, ánh mắt của cô ta trở nên dữ tợn như quỷ dữ. Từ ngày hôm đó, cô ta làm việc nuôi đứa bé, không quan tâm lão chồng làm gì, hay dẫn một nhân tình về ngay trong nhà. Cô ta chẳng bận tâm. Trong lòng cô ta chất chứa mối hận người khác. Sữa của cô ta chứa độc hận. Cô ta cho đứa bé uống nguồn sữa này. Đứa trẻ được 3 tháng thì tự nhiên chết. Cô ta ngày đêm héo mòn, ôm xác đứa bé dù đang phân hủy, bốc mùi, cứ chăm sóc như khi nó còn sống. Đứa chồng sợ quá, bỏ nhà đi, không dám quay lại. Cô ta cũng trở nên gầy như một cái xác, rồi cũng chết. Linh hồn cô ta không tiêu, liền hóa thành quỷ, lang thang đi tìm đứa con. Tôi nhớ câu hát su nôi dịu dàng của cô ta trong đêm. Tôi không giật mình tỉnh mà chậm chậm tỉnh lại. Trời vừa sáng, không hiểu sao tôi lại rơi nước mắt. Thật ra câu chuyện này là sao? Tại sao lại cho tôi thấy nguyên vẹn câu chuyện như vậy? Anh tôi vẫn còn đang ngáy bên cạnh. Tôi dậy trước, tôi muốn đi vệ sinh. Nhưng vừa ra đến nhà vệ sinh thì gặp ngay bóng dáng con ma lợn đang đứng ngay chuồng lợn. Tôi sợ người, chân lại đứng bất động. Nó quay sang nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên nhịn như cười. Tôi chưa nhìn thấy lợn cười bao giờ, bây giờ lại chứng kiến một con ma lợn cười. Nó nói: "Cho tao lợn này để tao khao quân của tao." Tôi thấy thím đang lục đục bê chậu cám cho lợn đến. Tôi muốn hét lên nhưng không được. Con ma lợn biến mất, thay vào đó là tiếng rống lên của hai con lợn trong chuồng. Chúng tự lăn ra chết. Thím hoảng hốt đánh rơi chậu cám bắn tung tóe, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông bà nội đang trong bếp nấu đồ ăn sáng cũng lịch bịch chạy ra. Bà nội giật mình kêu lên: "Giời đất ơi, chuyện gì vậy thím?" Thím nhìn con lợn chết màu da đang chuyển sang xanh lẻ kia, ngơ ngác lắc đầu: "Còn không biết, vừa ra thì nó đột nhiên như thế này." Dì tôi từ bên kia mò sang cũng khiếp hãi. Dì lại nhớ chuyện hai con lợn này đứng bằng hai chân. Sau đó mọi người cứ thấy tôi đứng như trời trồng giữa sân thì mới lạ hỏi: "Dương, bị sao thế? Bị dọa sợ rồi à?" Thím tiếc của bật khóc sưng sức. Tôi mới lẩm bẩm: "Con ma lợn, nó sinh hai con lợn của thím để khao quân." Mọi người trố mắt, đột nhiên tránh xa cái chuồng lợn. Ông tôi nhìn tôi nói: "Con nói gì vậy?" Tôi không biết giải thích sao, vì tôi không biết nó từ đâu chui ra. Tôi mới kể chuyện tối qua cho mọi người. Tôi nghĩ tôi không gặp ảo ảnh. Thím tôi nghe xong mới thở dài: "Đấy, em đã nói có lợn nhìn thấy hai con lợn nhà cô đứng bằng hai chân rồi mà." Mọi người hỏi tôi bây giờ phải làm sao. Tôi vội lắc đầu: "Con thấy được nhưng không biết cách giải." Chồng thím đi biển cả tháng nữa mới về. Thím nghe xong chuyện giờ càng lo lắng, nhờ ông nội đi tìm thầy cao thay về chỉ giúp. Ông tôi cũng lóc cóc đi. Thím sợ quá, giờ đều ngồi ly bì bên nhà tôi. Tôi cũng không dám ra ngoài. Giữa trưa mọi người đều đi nghỉ, tôi vẫn vơ ngồi ngoài hiên nhìn nắng. Quảng Bình sao mà nắm dữ vậy? Tôi vô thức nhìn ra cái cổng. Má ơi, liền ngã khỏi ghế nhỏ đang ngồi. Cái con quỷ theo tôi từ cái xe khách hôm trước đang lù lù nhìn tôi trước cổng. Dáng nó đứng kheo kheo giặt dẹo, những dịch nhẫn trên người nó vẫn đang chảy, hốc mắt vẫn chảy ra hai dòng dịch xanh xám màu nâu. Kinh tởm quá, tôi định quay đầu chạy vào phòng thì ánh mắt vô tình nhìn thấy cây khí gần chuồng lợn bên nhà thím. Ôi giời đất ơi, con ma lợn đang ngồi trên cành cây đung đưa, miệng nhai ngoạc ngoạc một cái đùi lợn sống. Máu từ cái đùi vẫn còn đỏ tươi soi sói. Tôi nôn thốc nôn tháo, cạn sức, vừa nôn vừa bò lại vào trong, gào thét: "Ông ơi, ông!" Ông từ trong nhà đi ra, nhìn thấy tôi như vậy liền hốt hoảng dìu hỏi: "Sao thế, sao thế?" Tôi vẫn nôn. Ông hình như thấy được sự lạ, liền dìu tôi vào trong nhà. Bà lau sạch mặt cho tôi. Tôi bây giờ mới mệt mỏi đi thay áo, sau đó đi vào giường nằm. Tôi biết dù tôi có kể, họ chỉ thấy sợ chứ không nhìn thấy được ma quỷ. Tôi đang tự hỏi tại sao con quỷ nữ kia lại bám theo tôi. Xế chiều khi tôi tỉnh dậy thì không chỉ tôi mà bà tôi hết hồn hết vía vì bà nói con quỷ lợn đứng gần bà, xin bà đàn vịt sau nhà nuôi quân. Bà bây giờ chết đứng rồi, còn dũng cảm đâu mà trả lời. Lúc tỉnh dậy chạy ra sau nhà thì đàn vịt mấy chục con đã chết như ngả rạ. Bà khóc rướm rức. Ngày đêm hôm đó, ông nội đành phải bắt xe vào thành phố để tìm một thầy bói giỏi xem xét hộ việc này như thế nào. Ông đi rồi, tôi với anh không nỡ để bà một mình nên ở lại. Gài chặt thanh cửa mà tôi nghĩ trộm còn không đáng sợ như vậy. Nhưng bà cứ bảo làm thế cho chắc ăn, khi nào ông về thì mở. Bà còn cầm sẵn dao bầu đoạn gánh từ ngày xưa bỏ đầu giường. Tôi bây giờ chỉ ước gì mình đang ở chùa, ở cạnh thầy tôi. Chúng tôi nằm ở tầng 2, bà ở tầng 1. Anh tôi nghĩ mùa hè nóng nực, cứ nghĩ bà cài then chắc chắn ở tầng là được rồi. Tôi để cứ để cửa ban công mở trong mắt. Tôi cứ thấy run run, ghê ghê làm sao ấy. Trời mới hơn 9 giờ tối, tôi leo lên giường, mặc kệ anh tôi đang nói chuyện với bạn gái bên nước ngoài. Đột nhiên, điện tự dưng bị tắt. Anh tôi hét lên, cáu bật vì đang nói chuyện mà tắt. Thế nào bạn gái anh cũng dối cho coi. Tôi đang nằm im trong giường bất động. Này Dương, có liền cắt điện à? Không, em nhớ là ông không nói gì về mất điện cả. Anh tôi cầm điện thoại định bật đèn pin để đi xem cầu sao, nhưng vừa cầm điện thoại lên thì sụp nguồn. Dương, cùng anh xuống dưới nhà đi, đi một mình ghê lắm. Tôi kỳ thực không muốn xuống dưới, tôi muốn nằm im trên giường này thôi. Tôi không đi. Anh tôi vốn cũng nhát, nhưng sợ bạn gái chợt lâu lại giận, liền đi xuống dưới. Vừa đi vừa ới bà để cho anh mượn cái đèn pin. Tôi nằm im trong chăn, vừa nhắm mắt vừa thư giãn, mong nhanh chóng được chìm vào giấc ngủ. Vừa ngủ, tôi thấy một bàn tay nhơm nhớp lạnh lạnh đang sờ vào cổ. Tôi muốn mở mắt nhưng lại chưa đủ can đảm, vì tôi biết cái nhơm nhớp lạnh lạnh ấy từ đâu mà ra. Tôi đã trải qua nó rồi, nhưng tôi sợ tôi sẽ bị bóp nghẹt lần nữa khi cảm giác được những ngón tay xương sầu của một quỷ đang dần dần xiết lại. Tôi lấy hết sức bình sinh mà mở mắt. Cái con quỷ đang ngồi cạnh đầu giường tôi. Tôi hét lên rồi ngát lăn xuống đất. Căn phòng tối mù mù, lấp loáng cái bóng của nó trên giường. Nó đang bỏ xuống, cả người nó như sáng rực lên trong đêm, hốc mắt như hai đèn pha ô tô chiếu thẳng vào tôi. Tôi giãy giụa lùi lại, thở phì phò. Đừng lại gần đây. Tôi quay người bỏ ra cửa. Tôi muốn chạy xuống dưới. Bàn tay ma quái của nó nắm chặt cổ chân tôi, nhấc một cái ném tôi sang một góc. Tôi không biết mình đã đụng trúng cái gì, cả người rơi xuống đau thấu xương. Nhưng kinh hãi hơn, con quỷ quay mắt về phía tôi, hai cái con mắt lại rực rỡ. Nó lại bò về phía tôi. Tôi quay người lại bò, nhưng con quỷ đã tóm được chân tôi lần thứ hai. Nó cầm chân tôi lui về phía ban công. Vốn hôm nay lặng gió, không hiểu sao bây giờ lại nổi to như thế. Cánh cửa sổ bị gió thổi bồng bồng loạn xạ đập vào tường. Nó kéo lê tôi trên nền đá hoa. Tôi ôm lấy cái chân ghế bàn học. Nó kéo mạnh đến nỗi chân ghế lung lay rồi tự buông ra. Nó cứ thế kéo. Tôi vơ đại trong bóng đêm để cầu cứu một sự bố víu vào đấy. Bất lực, hoảng loạn, tôi vừa lấy một cái túi mềm mềm, là cái túi vải đều chéo của tôi. Tôi chợt nhớ ra, trong túi có chiếc phòng của thầy Pháp lúc xử lý con quỷ trong một người khoa. Chỉ vì thầy dặn không được để sự hôi bẩn bám vào nên tôi để vào hộp trong túi vải này. Tôi vội vàng dùng hai tay sờ vào bên trong túi vải. Con ma kéo tôi qua cánh cửa ban công. Tôi cầm cánh cửa ghìm lại. Con quỷ kéo giật giật. Tôi móc được hẳn cái vòng ra rồi. Con quỷ dừng lại. Tôi quay đầu. Nó đang muốn làm gì đó. Dù gì cũng không hay ho. Tôi biết nó định ném tôi từ ban công xuống. Nó chậm rãi cầm lại cái chân của tôi, giúp người tôi lên một cách lơ lửng. Tôi hoảng loạn ném cái vòng vào nó. Ngay lập tức một tiếng hét hái hùng vang lên. Con quỷ nhảy lên lan can ban công rồi nhảy sang nhà bên cạnh. Tôi vội vàng nhặt cái vòng rồi quay người định chạy xuống dưới nhà, nhưng bị trượt chân bởi thứ dính nhớp trên nền. Tôi quay ra thấy con quỷ lại xuất hiện ở cửa. Nó đang phừng phừng nhìn tôi. Tôi đeo chiếc vòng vào cổ, lại cúi đầu chạy. Tôi nghe thấy tiếng thét ai oán của quỷ. Tôi không biết diễn tả nó như thế nào. Nó không phải vang vọng, mà nó giống như một loại sóng tần số nào đó. Nó tôi cảm nhận được tần sóng đó, và nó làm các dây thần kinh của tôi đau kinh khủng. Chạy đến mở được cửa phòng, thì con quỷ từ hốc mắt đỏ lòm của nó tuôn trào ra dòng nhức bẩn hôi thối phun xa. Phun như vòi rồng thẳng về phía tôi, để nhà trở nên chân trượt khủng khiếp. Tôi không bước đi được, và từ cầu thang trên tầng, tôi lăn từng bậc xuống tận tầng một. Ê ẩm, đau đớn, tôi vội vàng đứng dậy vì thấy có ánh đèn pin. Bà và anh trai đang co ro ở góc tường, chỉ duy nhất có ánh đèn pin chiếu thẳng ra cửa. Nhìn thấy tôi, hai người càng tỏ vẻ khiếp hãi. Tôi chưa kịp định hình thì có tiếng đập cửa phòng khách. Tôi ngã ra, lùi lại, nhận thấy cái bóng sau cánh cửa được cài đòn gánh chắc chắn kia. Tôi bỏ lại chỗ bà và anh đang tái mét. Con ma lợn. Bà tôi sợ sệt gật đầu. Sao nó lại tìm đến đây để làm gì? Anh tôi nhìn thấy cái bề bét trên người tôi, sợ nhơn nhớt lại bốc mùi mà tự nhiên co người. Tôi bảo, có một con quỷ trên phòng mình đấy, em suýt nữa bị nó ném từ bát cơm xuống. Tiếng vung cửa càng ngày càng mạnh. Bà tôi lẩm rẩm niệm Phật, căng thẳng nhìn chiếc đòn gánh cài cửa sắp có nguy cơ bị bung ra. Tôi chỉ hy vọng con quỷ trên nhà đừng có mò vào nữa. Nếu không thể, tôi thật không dám nghĩ tới. Tiếng lợn kêu ngoài sân giống như đang hò hét inh ỏi. Anh trai tôi đã tiểu sắp quần. Bà tôi liền bắt anh cởi quần ngủ có nước tiểu rồi ném vào cánh cửa đang lung lay kia. Anh tôi hiện tại chỉ còn cái sàn lọt càng run bần bật. Cánh cửa đột nhiên không sung nữa thật. Nước tiểu và đòn gánh là cách dân gian được dùng trừ ma quỷ vào nhà. Nhưng cũng không kịp thở phào nhẹ nhõm được câu, thì tôi nhận ra dưới sàn của mình ngồi có dòng nước chảy qua. Tôi chặt tay xuống sàn là chất nhơn nhớt. Kinh hoàng, tôi đứng bật dậy. Con quỷ cái kia đang bò chậm chậm từ cầu thang xuống. Anh trai và bà tôi đứng dậy lẩy bẩy, vì họ cũng nhìn thấy cái cơ thể lèo khèo kia đang bò tới. Từ trong dòng nhớt bây giờ nhung nhúc là bò trắng. Cánh cửa phòng khách lại bị đập, lực đập còn mạnh hơn cả trước. Đến khi con quỷ cái bò xuống dưới chân cầu thang, đang từ từ đứng dậy bằng cái vẻ lèo khèo nhức nhác của nó, thì cái đòn gánh bị gãy đôi, cánh cửa bật tung. Một con ma lợn khổng lồ đang đứng lù lù giữa hiên. Sau đó là một đám âm binh quỷ đầu trâu mặt ngựa đang cầm giáo mác hò hét. Anh trai và bà tôi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có lẽ không dám tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, nên lập tức ngất đi. Tôi không có thời gian để ý người đang ngất đi thế kia. Cái tôi phải để ý chính là hai nhân vật trước mắt. Nhưng tôi vẫn cởi chiếc vòng trên cổ mình, đeo vào tay của anh trai và bà. Tôi không muốn họ bị tổn hại gì. Tôi bị dồn hết đến bức tường, lẩm bẩm: các người, tôi không oán, không thù gì với các người. Sao các người muốn giết tôi? Con ma lợn tiến vào nhà, tiếng chân nó bước bình bình rầm rầm vì người nó quá nặng. Tôi nghe thấy trong gió tiếng của con quỷ lợn: mày đã giết tao, tao sẽ lấy mạng mày. Tôi ôm chặt chiếc vòng trên ngực mình, miệng niệm Phật. Tôi cảm giác tôi bị ngạt bởi dòng nhớt hôi thối của cô ta. Khi cái bóng của con quỷ lợn bao trùm tôi, thì tôi ngồi sụp xuống. Tôi không dám mở mắt nữa. Nếu thật sự trong nhiều kiếp trước tôi đã hại mạng nó, thì giờ nó đến đòi là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi sợ, tôi không muốn chết. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra. Tôi thấy cổ tôi bị bàn tay con quỷ cái bóp ngạt, vẫn loại cảm giác đấy. Chân tôi rời khỏi mặt đất, tôi quyết định mở mắt. Con quỷ cái đứng bên dưới, tôi đang lơ lửng trên không, càng ngày càng khó thở. Thế là tôi biết kết cục của mình hôm nay. Tôi thấy con ma lợn muốn kéo lên thân thể của bà và anh đi, nhưng cứ khi chạm vào người hai người họ thì lại bị bật ra. Trước kia con quỷ người Hoa đó tà khí mạnh, qua trăm năm mà vẫn bị bắn ra. Tôi nghĩ chiếc vòng sẽ tạm thời có tác dụng, dù không biết có giữ được lâu không. Chiếc vòng nếu đeo vào người tốt thì càng mạnh, vào người càng tham sân si thì sức mạnh giảm, cũng có thể hóa thành một chiếc vòng gỗ bình thường, không hơn không kém. Dù bà và anh trai vẫn tham đắm, nhưng bản thân cũng lương thiện, năng lực của chiếc vòng vẫn phát huy tác dụng chấn tà của nó. Tôi nghĩ tôi chỉ còn vài giây cuối cùng mà thôi. Tôi niệm câu A Di Đà Phật cuối cùng, muốn nhẹ nhàng được siêu thoát. Đột nhiên tiếng gầm rú hỗn loạn ở ngoài sân, tôi thấy một cái màu vàng vừa nhức mắt vừa quen thuộc xuất hiện ở cửa. Tôi rơi từ trên không trung xuống ít nhất 3 mét chứ ít gì. Tôi biết tôi đau đớn, cơ thể bị đập mạnh rất đau. Tôi cố mở mắt, tôi thấy lão giả áo vàng quỷ dị đang vung vẩy một sợi dây trói ma lợn và con quỷ cái kia lại. Tôi thấy hai bọn chúng gặp thét đau đớn. Ông nội đang đứng ở cửa kinh hãi nhìn mọi chuyện, mắt tôi từ từ nhắm lại bất tỉnh. Tôi tỉnh lại là 2 ngày sau đó. Tỉnh lại thấy vô cùng đau đầu, trên cổ tôi là chiếc vòng của thầy pháp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi mò xuống dưới nhà, mọi người vui vẻ khi thấy tôi tỉnh. Tôi nghe anh tôi kể lại, hai con quỷ đó bị thầy Tâm bắt về rồi, từ giờ không còn phải sợ nữa. Tôi ra hiên tìm ông, vội vã hỏi: "Thầy Tâm đó, người đó là ai hả ông?" "Là bạn hồi chiến tranh của ta, trưa nay thầy ấy sẽ ghé nhà mình ăn cơm. Còn thấy trông người thế nào rồi?" Thầy Tâm nói là con tỉnh lại thì vẫn sẽ rất yếu, cần bồi bổ lại đấy. Tôi hỏi gì ông cũng không nói, ông cười: "Con tò mò như vậy thì trưa nay gặp trực tiếp người ta rồi hỏi cũng được chứ sao." Cả sáng đứng lóng ngóng, vừa hồi hộp vừa tò mò nóng lòng. Tôi phụ bà và anh nấu cơm, thím và dì đều sang. Hôm nay muốn gặp người đã giải quyết con ma lợn, anh cũng tò mò. Hơn 10 giờ thì thầy Tâm xuất hiện, vẫn cái dáng vẻ kỳ lạ và bộ quần áo vàng ấy. Thầy Tâm nhìn thấy tôi cười rồi cùng ông uống trà. Đợi bà dọn cơm ra chiếu phòng khách thì mọi người mới vào. Thầy Tâm có vẻ đợi đầy đủ người rồi mới nói: "Tôi biết mọi người ở đây tò mò về con ma lợn kia. Mảnh đất cạnh nhà mình trước đây nhiều kiếp là một lò mổ lợn của một địa chủ. Con dâu ông ta có mang, khi nghén lại đặc biệt thích ăn thịt lợn sống. Có một lần cô ta ăn liền bị nôn, rồi cứ thế nôn tới chết. Ác nghiệp cô ta tạo, không thể đầu thai. Cô ta hóa thành quỷ lợn, chấp niệm cái chuồng lợn có thịt lợn sống kia." Ông tôi mới gật gù: "Đời các cụ không ai muốn xây nhà trên đất ấy. Có một số đời khác đến ở, không chỉ lợn mà các con vật khác đều nuôi không được. Hóa ra là như vậy." Tôi lẩm bẩm: "Vậy con quỷ theo con thì sao? Sao nó muốn hại con?" "Nó đâu muốn hại con, nó yêu thương con nên mới bám theo đấy. Nó nghĩ con sống ở thế giới này rất cực khổ, nên muốn giải thoát con khỏi thế giới này, đi về thế giới ma quỷ của nó. Nó sẽ chăm sóc con." Tôi đăm chiêu muốn hỏi nhưng thầy Tâm chặn họng tôi: "Con muốn hỏi lý do sao nó làm như vậy phải không? Nó đã nói cho con rồi, con tự tìm câu trả lời trong lòng con đi." Tôi chợt nhớ ra một vấn đề: "Thầy, trước khi con đến đây, sao những con quỷ đó không xuất hiện, mà chỉ đến khi con ở đây họ lại làm loạn?" Thầy Tâm cười: "Đừng nghĩ nhiều, mọi sự đều có hạn thời gian. Thời gian của người hay ma hay quỷ thần để trải qua thành chủ ngoại không. Con đến chỉ là nhân tố cuối cùng kích thích, đồng thời để chấm dứt mọi chuyện thôi. Ta đã từng nói với con trước đó rồi mà." Mọi người ngạc nhiên, tôi quên chưa nói với mọi người tôi gặp thầy Tâm trên chuyến xe. Nhưng tôi không kể ra nữa, nó không còn quan trọng. Sau khi thầy Tâm trả lời xong, tôi chợt nhớ đến câu của thầy: "Tôi là con chim báo ma quỷ, có lẽ thế thật." Thầy Tâm trở lại ăn trưa, sau đó thầy ra về. Tôi với anh trai cũng quay về nhà anh. Rời nhà ông bà khiến tôi dễ chịu hơn nhiều, nhưng tôi vẫn trăn trở với con quỷ cái kia. Có lẽ nó đã cố gắng nói một cái gì đấy, nhưng tôi chưa kịp hiểu ra. Anh trai tôi vừa đi vừa nói: Lúc chú mày hôn mê 2 ngày, thầy Tâm cũng có nói là nhờ mày đeo cái vòng gỗ được gia trì vào tay tao và bà nên mới kéo dài được thời gian. Chứ nếu không, con ma lợn được cứ mất hồn hai bà cháu ngay từ lúc ấy rồi. Cũng chính vì thế mà con quỷ cái kia mới khiến chú em bị tổn hại xương khí nặng như vậy đấy. Lần này thoát chết thật nhớ đời, mất mạng vì con lợn ma thật là quá mất mặt. Tôi cứ nghĩ về nhà bác sẽ yên bình hơn, nhưng tôi nhầm. Vì vừa mới đến nhà bác chưa kịp ở thì đã phải sang nhà ông nội anh. Bây giờ về nhà mới phát hiện nhà bác có âm khí. Hơn nữa tôi còn cảm nhận được hồn ma lạ vàng, nhưng hình như họ chưa muốn xuất hiện để cho tôi thấy. Tôi run rẩy, có lẽ cơ thể vẫn còn yếu. Tôi ra sân đứng một góc nắng, nắng có dương khí sẽ dễ chịu hơn. Anh tôi đem ghế và đồ ăn vặt ra ngoài hiên, nói tôi ngủ nghỉ ngơi. Anh tôi vốn nhát lại lôi chuyện ma ra kể. Chúng mày biết không, ở cách nhà mình 2 cây có một căn nhà bỏ hoang. Nghe nói trước đây có một gia đình sống, nhà đó có 2 đứa con, nhưng ông chồng cứ uống say là đánh vợ. Có lần vợ không chịu được nữa liền đem con về nhà ngoại ở mấy ngày. Sau đó thì quay về nhà mới phát hiện ông chồng đã treo cổ tự tử lúc nào rồi. Căn nhà đó bỏ hoang, nhưng người ta đồn mỗi lần đi ngang qua đều thấy bóng dáng của lão chồng in trên tường ấy. Thật kinh dị. Anh mày hồi đó đi học, mỗi lần đi qua đều nhắm mắt đặt nhanh, không muốn nhìn vào. Nhớ thấy lão chồng đu đưa trên thòng lọc thì bỏ mẹ ám ảnh mất. Giờ anh về, tụi nhỏ vẫn dỗ vào nhưng mà không dám đấy. Tôi thở dài, cảm thán. Lý ma được thử lòng can đảm và tò mò, thật ấu trí. Em sẽ không làm chuyện dại dột như vậy đâu. Xảy ra chuyện hôm trước, ta cũng cảnh mấy thứ ma quỷ rồi. Bây giờ, tôi mới nhìn trên bức tường nhà bếp có 2 cái bóng. Chết mất thôi, đừng có dọa tôi lúc này. Nhưng âm khí không nặng, tôi nghĩ chỉ là linh hồn bình thường thôi. Nhưng lý do tại sao họ ở trong đất nhà mình thì còn phải tìm hiểu. Tối hôm ấy, anh trai tôi vẫn còn ám ảnh nên vẫn quyết định ngủ cùng tôi. Tôi đọc sách, còn anh dùng điện thoại. Đang nằm yên lành, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Tiếng bước chân rẹt xoẹt. Tôi quay sang hỏi anh: giờ này sao còn có tiếng gõ cửa? Bố mẹ anh chưa ngủ sao? Ngủ tươm rồi. Lại tiếng gõ cửa phòng ấy, tôi hỏi anh: anh có nghe thấy không? Có tiếng dép rẹt xoẹt nữa. Anh tôi giờ mới bỏ điện thoại xuống, chợt mắt nhìn tôi: chú đừng có giận anh. Không, em nói thật mà, em nghe tiếng bước chân đi ngoài hiên đấy. Anh tôi vô thức ôm chặt tôi. Tôi nói: hay mình ra mở cửa đi, nhà mình có thổ địa mà. Anh tôi sống chết không đi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lại trong căn nhà cả đêm, nhưng anh tôi không nghe thấy gì. Mờ mờ sáng, tôi mệt quá mới thiếp đi. Tôi lại thấy ngôi làng ấy vẫn là một vầng trời đêm mênh mông đầy sao. Tôi thấy tôi xuất hiện trong ngôi nhà đó, trong đầu vang vẳng tiếng hát dịu dàng của người phụ nữ, vô thức khóc lần nữa. Tôi bước vào căn nhà, giật mình khi thấy con quỷ đang ôm một cái xác đứa bé đang khô khốc. Đáng lẽ tôi phải đoán sớm ra con quỷ đó, người phụ nữ đáng thương này. Con quỷ bỗng ngẩng lên, nó không còn là kiểu không nhìn thấy tôi nữa, mà chính xác ánh mắt đó đang nhìn tôi. Nó đứng dậy với bộ dạng đáng sợ của mình mà tiến đến. Tôi không có ý định bỏ chạy nữa. Tôi đứng im, bàn tay gầy guộc của nó chạm lên mặt tôi. Chất nhầy nhớt vẫn hôi thối đang chảy xuống, hai hốc mắt chảy ra chất nhầy ấy. Tim tôi không thể thở, tôi sợ nhưng kịp mình không hất tay nó ra. Tôi nhắm mắt, sợ quá mà nước mắt tự động chảy ra. Đến khi thấy mùi hương thơm thoang thoảng thì tôi mới dám mở mắt ra. Con quỷ đã xuất hiện với bộ dạng bình thường, là nét mặt hiền hậu như tôi nhìn thấy trong đêm đầu tiên đặt chân vào ngôi làng này. Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại: con của mẹ đã lớn thế này rồi. Tôi hóa đá, nghĩ lại những lời thầy Tâm nói, tôi nghĩ mình đã hiểu ra rồi. Có lẽ rất nhiều kiếp trước đây, tôi chính là đứa trẻ nằm trong nôi kia. Người mẹ này vì trong lòng sân hận con người còn lưu luyến nên lang thang đi tìm con mình. Tôi quỳ xuống nức nở: "Xin lỗi mẹ, vì đợi con mà mẹ đã không đi đầu thai. Mẹ đã lang thang nhiều kiếp khổ đau trong cõi ta bà này. Bây giờ có thể đoàn tụ rồi, xin mẹ hãy an tâm đi về nơi mẹ cần đi, đừng lưu luyến gì ở nơi này nữa." Người phụ nữ ngồi xuống trước mặt tôi, lau nước mắt, dịu dàng gật đầu. Tôi không biết người phụ nữ đó ôm tôi bao lâu. Đến khi tỉnh lại thì tôi thấy mình vừa ngủ một giấc ngon lành. Trời vừa rạng sáng, đột nhiên tôi muốn hít thở khí trời trong lành. Lực cổng bỏ dậy mở cửa, cánh cửa vừa đẩy ra thì theo phản xạ bất ngờ, tôi hét lên một tiếng. Có hai khuôn ma đang đứng chạy ảnh trước cửa. Họ mặc quần áo bộ đồ thời xưa, khuôn mặt nam tính nghiêm nghị. Họ nhìn tôi chằm chằm đến mức tôi thấy hối hận. Nếu như quay lại 2 phút trước thì tôi sẽ nằm im trên giường hưởng thụ cảm giác dễ chịu ấy. Tôi lẩm bẩm: Hai người muốn gì? Tôi chỉ muốn cậu đưa hải cốt chúng tôi về nhà thôi. Tôi thở nhẹ nhàng hơn. Dù gì họ cũng là lính, tôi tin họ không có làm gì tôi khi họ đã đáp lời. Tôi vào lấy cuốn sổ của mình, ghi lại địa chỉ của họ. Bác tôi đột nhiên xuất hiện ngoài sân, làm hai con ma biến mất. Cháu hét gì thế hả Dương? Tôi ú ớ, rồi chợt nhớ ra. Trước đây bác tôi chính là người chuyên đi gom nhặt hải cốt liệt sĩ. Tôi mới dè dặt đưa ra địa chỉ, hai con ma đọc cho tôi. Bác ấy hơi khoảng rồi bình tĩnh nói: Cháu nói đất nhà mình có hai xác liệt sĩ, họ tìm cháu, muốn cháu đưa họ về. Nhưng sang tuần tôi phải đi học rồi, có lẽ chiều mai tôi sẽ lên xe về. Tôi vừa nói chuyện với bác, vừa thấy loáng thoáng hai bóng sáng con ma. Bác ấy thú thật với tôi: Bác từng nằm mơ thấy có hai người liệt sĩ tới tìm, nhưng họ không nói rõ. Bác không muốn đào lại đất, vì bây giờ lại phải phá nền nhà ra nên chần chừ. Nếu họ đã tìm cháu như vậy thì cháu cứ an tâm về học, bác sẽ giải quyết chuyện này. Cháu nghĩ họ rất lành tính nên nhiều năm nay không hề quậy phá nhà mình. Vì vậy bác nhớ nhé, chiều mai cháu về rồi. Ngày hôm đấy anh tôi buồn vì mai tôi về. Tuần sau anh cũng trở lại công việc học. Anh chở tôi đi lang thang ăn uống cho đến mịn tối. Anh dừng trước quán nước mía, kêu tôi uống đi, nóng nực quá. Anh bảo tôi đợi, với anh chạy sang kia một chút để mua cặp điện thoại. Tôi cũng ngoan ngoãn. Tôi nghĩ anh ấy còn muốn buôn chuyện với bạn gái một chút, vì về nhà phòng cách âm không tốt, bà má nghe được thì ngại. Cố gắng uống thật chậm cốc nước mía để đợi anh về. Trời càng nhanh tối, đèn đường đã lên cả rồi. Tự dưng không thấy anh về làm tôi vô cùng sốt ruột. Tôi đứng dậy đi tìm. Hàng tạp hóa vốn cách đó mấy trăm mét, làm gì đến mức lưu giữ như vậy. Ra hàng tạp hóa, hỏi chị bán hàng thì chị ấy nói: Nó mua về rồi mà em ơi. Lòng sốt ruột lắm, tôi chạy về bán nước mía thì không thấy anh, liền chạy về nhà. Thấy tôi hốt hoảng, hai bác hỏi thì tôi kể lại. Tại tôi thấy lo lo sao ấy. Hai bác gọi điện thoại thì kêu máy bận. Có khi nào vẫn còn đang nói chuyện với bạn gái không? Nhưng trong lòng tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi bảo: Hai bác quen thuộc ở đây thì đi gọi anh giúp con, con thấy lo sao ấy. Bác trai bực bội: Cái thằng này chở em đi chơi mà còn gái với gú. Bác gái cũng sốt ruột nói: Dường nó có linh cảm, có khi con mình gặp chuyện. Chúng ta thôi thì cứ đi tìm nó đi. Xe máy anh tôi vẫn để ở quán nước mía. Hai bác phóng xe đi tìm. Tôi ngồi sau xe bác trai, bác gái đi tìm loanh quanh gần nhà. Tú ơi, Tú! Bác vừa đi vừa gọi. Tôi thấy mình hơi nóng vội. Nếu như anh tôi đang buôn chuyện với bạn gái thì khi đấy bác mắng tôi thấy tội lỗi lắm. Nhưng tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện. Đi cách nhà gần cây số rồi, gặp ai cũng kêu không thấy thằng Tú đâu cả. Có một người đi từ phía đối diện lại, gặp hai bác cháu liền nói: Ơ, tôi thấy thằng Tú ở phía trường học đấy. Thấy nó cứ dẹo dặt bước, tôi hỏi có chuyện gì thì nó không nói. Tôi biết ngay là có chuyện không lành rồi. Tôi kêu bác mau phóng lên đi. Khổ nỗi xe đạp hơi chậm. Từ phía xa xa tôi thấy bóng sáng anh Tú rồi. Trời ơi, anh ấy bước đi siêu siêu vẹo vẹo. Cái chính là một con ma nữ trắng đang bay luẩn quẩn trên đầu anh ấy. Là một con ma bình vui. Trước bạn tôi nói, con ma này hiền, nhưng chiều nó thì nó sẽ làm mình lú lẫn không biết đâu với đâu. Tôi run rẩy bảo bác, con ma bình vui bị bắt anh rồi, bác mau đến chỗ anh nhanh lên. Nhưng xe tự nhiên tuột xích, bác ấy ném xe xuống. Hai bác cháu chạy nhanh lên, vừa chạy vừa gọi, nhưng anh ấy không nghe thấy gì, vẫn cái dáng vẻ đấy bước đi. Tôi thấy cô ta dẫn anh ấy đi, bỗng nhìn anh ấy đứng trước một căn nhà. Hình như tôi thấy mơ hồ về căn nhà này. Tá hỏa, tôi bảo bác, bác tập vào nhà nào mượn dao và rửa và tỏi, nhanh phải cứu anh ấy. Bác tôi vốn rất đàn ông, không sợ ma quỷ, nhưng tôi chỉ nhớ lời bà ngày xưa, dù gì cũng nên cầm trong tay thứ khiến ma quỷ phải sợ. Bác tôi nhanh chóng chạy vào nhà ngay cạnh đường, còn tôi thì đuổi theo. Anh đã bước vào ngôi nhà đó rồi. Con ma bình vui nó không vào, nó đứng trước cổng lợn vợn và cười the thé khi tôi đi. Nó lượn lờ nơi này âm khí hội tụ nhiều, tôi thấy hơi nhức đầu. Nhưng anh tôi đang ở trong đó, nếu tôi đoán không nhầm, đây chính là căn nhà hoang mà anh tôi kể. Tôi quay lại không thấy bác tôi đâu cả. Tôi lao mình vào. Con ma bình vui muốn ngăn tôi lại, nhưng vừa chạm vào người tôi thì đã bị bắn ra. Con ma bình vui chỉ là con ma nhỏ, sức tránh tả của chức vọng lớn hơn nhiều. Nó bị bắn ra là chuyện đương nhiên. Căn nhà tối mù, cỏ rậm rạp đường đi, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Gọi lớn tiếng, anh Tú, anh Tú ơi. Không gian im ắng đến giận người. Tôi thấy có cái bóng vụt qua ở phía sau. Tôi tin con ma nhỏ nhoi thắt cổ kia sẽ chẳng làm gì được tôi. Tôi đi thẳng vào trong, không nhìn thấy gì. Anh Tú, anh Tú. Vẫn cố gắng gọi, tiếng gió lạnh lạnh từ đằng sau lưng. Tôi biết tôi phải đối mặt với cái gì, nhưng trong bóng tối vô ích này, tôi nghĩ tôi nên ra ngoài và đợi bác cùng đèn pin chiếu sáng. Đấy là cách dễ chịu hơn khi phải nghĩ đến việc đứng im trong bóng tối này. Tôi quay đầu lại định chạy thì lù lù trước mặt một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt tái xanh và đôi mắt dữ tợn đang nhìn tôi, giọng nó nặng như chì. Mày định cứu nó à? Còn lâu đi, nó sẽ thế mạng tao trông giữ ngôi nhà này. Tôi gằn giọng, ông sẽ không giết được anh ấy đâu, khi tôi còn ở đây mày cũng sẽ chết chung với nó. Con ma giơ tay muốn bóp cổ tôi, nhưng rụt lại vì vòng của tôi hơi phát sáng. Tôi bỗng nhiên như điên cuồng gọi, anh Thú, anh ở đâu, mau trả lời em đi. Con ma cười khủng khủng. Tôi sụp sạo trong bóng tối, cảm giác như sinh mạng của anh tôi đang trong tình trạng nguy kịch. Bên ngoài có tiếng sáo động, bác tôi cùng mấy người khác đi vào. Ánh đèn pin chiếu rọi, bác tôi lao vào. Nhìn thấy tôi, bác hỏi, anh đâu? Con không biết, mọi người mau đi tìm, vừa rồi tối qua con không thấy gì cả. Mọi người khua đèn pin vào khắp nơi, mùi ẩm mốc ghê quá, có cả mùi chuột chết nữa. Tôi theo mọi người lên lầu. Trời ơi, anh tôi đang lủng lẳng trên sợi dây. Tôi chết lặng ngã xuống. Bác tôi kinh hoàng, vội vàng chém đứt sợi dây thần. Mọi người lập tức làm hô hấp nhân tạo. Tôi nghe thấy tiếng cười vang vọng của con ma. Có lẽ trước đây những nạn nhân trong sự việc không phải là người trong gia đình, nên tôi vẫn khách quan chấp nhận sự thật. Hiện tại là người anh thân thiết của tôi. Tôi đứng dậy, tiến tới cầm con dao rửa lớn kia, tiến thẳng ra hành lang nơi con ma đang đứng cười. Có người chú ý đến hành động kỳ lạ của tôi, họ hét, nhóc, nhóc làm cái gì đấy? Tôi tiến đến, con ma nhìn tôi, nó không cười nữa. Có lẽ đây là sự phản kháng trước cái chết của người thân đầu tiên trong gia đình. Tôi vung con dao trong tay, bổ thẳng vào cái linh hồn của con ma. Con ma hét lên một tiếng ai oán rồi biến mất. Con ma biến mất cũng là lúc tôi sụp xuống, rơi từ tầng 2 xuống dưới nền rồi ngất đi. Tôi không biết vì hành vi ấy con ma không được siêu thoát nữa, sau này thầy tôi bắt quỷ một tháng sám hối về chuyện này. Tôi tỉnh dậy thì thấy mình trong bệnh viện. May mắn là tôi rơi xuống đống cỏ um tùm, chỉ bị xây xước nhỏ. Tôi bật dậy khi nhớ đến anh trai, đau lòng bật khóc. Anh tôi đột nhiên bước vào, nhìn tôi ngơ ngác. Anh mày còn sống, hú hồn. Tôi lao đến ôm anh. Hóa ra anh tôi được hô hấp đúng lúc nên tỉnh. Vừa ho sặc sụa tỉnh lại thì thấy tôi nhảy từ lầu 2 xuống. Chú sợ mọi người hơi ghê đấy Dư à. May mà không bị làm sao. Lúc chú vùng rào chém con mà đấy, anh giật cả mình. Hóa ra là chú không hề nhát gan như anh nghĩ. Tôi hỏi anh, thế sao anh lại bị con ma bị vôi bắt đi? Anh trêu ghẹo người ta đúng không? Anh tôi gãi gãi đầu cười cười vẻ xấu hổ. Lúc anh mua thẻ xong, chợt nhớ nhem, anh thấy một cô gái ngồi bên đường khóc lóc. Anh đến hỏi, sao em lại khóc ở đây? Cô ta trông lạt lắm, không giống người gần đây. Đến khi cô ta ngẩng lên, anh nhìn vào mắt cô ta, rồi cứ thế đi theo thôi. Chuyện về sau thì mọi người biết rồi đấy. Bác tôi bước vào, ông bà cũng vào. Mọi người cảm ơn cháu vì cháu đã cố gắng giúp mọi người. Tôi muốn ở lại chơi lâu một chút. Bác tôi rất áy náy vì nói bố mẹ cho tôi ra đây chơi, nhưng lại chẳng chơi được gì, toàn ma với quỷ. Giờ lại về trong tình trạng suy sức này, thực sự rất ngại. Tôi không sao, chỉ muốn về nhà thôi, về chùa thôi. Lúc lên xe quay về, tôi mới đem sổ ra ghi chép một chút. Lúc đi qua đoạn đường đêm hôm nào, nhìn ra cửa kính, mơ hồ thấy một bóng dáng phụ nữ đứng bên đường vẫy chào. Có lẽ là ảo ảnh thôi, cũng có thể là người phụ nữ đó. Dù là gì, bây giờ thấy lòng dễ chịu hơn rồi. Đi chơi mà toàn gặp ma với quỷ, nghĩ lại chắc không dám đi mất. Bố mẹ ơi, con về rồi đây.